Chương 722, chắc chắn kết quả. Uchiha Mạ Đạ Dạ vừa dứt lời, toàn trường một mảnh xôn xao. Tất cả mọi người ngơ ngác nhìn hắn, Uchiha dù tạ cả trở nên dài lão cũng là mặt mũi đờ đẫn. Uchiha Sen mới vừa nâng chung trà lên càng là ba một tiếng xuống ở trên bàn, lục sắc nước trà vừa một bàn. Ghen xoa xoa mi giác, quả nhiên không hổ là Uchiha Mạ Đạ Dạ à, chuyện gì cũng như vậy không lo nở dê vo nở dê quanh co. Còn tưởng rằng hắn sẽ nói trước nhiều chút chuyện khác điều động một chút tộc tình cảm ý nghĩ đây. Quả nhiên là ta nghĩ quá nhiều. Tộc trưởng, ngươi không đang nói đùa chứ? Uchiha Hans lên tiếng hỏi, trong giọng nói tràn đầy không xác định. Đây cũng chính là những tộc nhân khác muốn hỏi. Ngươi thấy ta giống đang nói đùa sao? Uchiha Mạ Đạ Dạ nghiêng đầu, giọng tuy là lạnh nhạt, lại tràn đầy không cho nghi vấn vị đạo. Ba vị trưởng lao nhất thời ngược lại hút ngu mở khi la nhờ. Uchiha Sen vội vàng nói, tộc trưởng, tại sao đột nhiên muốn rời khỏi Cổ Nổ Hạ, chúng ta ở chỗ này sinh hoạt rất tốt ra mà đã dẻm chỉ hơi đổi, thật sâu liếc hắn một cái, hắn nghĩ tới sẽ có người đi ra chất vấn, lại không nghĩ đến người này cuối cùng Uchiha Sen. Phải biết năm đó cùng Sen rủ thu địch lúc, hắn chính là ầm ĩ lớn tiếng nhất, mỗi lần cũng là xông vào trước nhất một cái, là tiêu chuẩn chủ chiến phái. Chỉ có như vậy một cái chủ chiến phái. Bây giờ đứng ra nghi vấn hắn rời đi quyết định. Gen đem hết thể các thứ này nhìn ở trong mắt, khẽ thở dài, có lẽ Uchiha Sen không có cùng Mạ Đạ Dạ đối nghịch tâm tư, chỉ là đơn thuần nghi ngờ. Hòa bình đúng là một loại để cho người mê mệt đồ vật, nhân loại kém đi căn bên trong, chiến tranh vĩnh viễn là vô pháp hóa giải một loại. Nhưng khi chiến tranh đau đớn quá nghiêm trọng, có nên nói hay không có người có chán ghét, lúc này thì sẽ sinh ra hòa bình. Khép lại bởi vì thời gian dài chiến tranh mà lưu lại bị thương. Giống như ăn rồi sơn chân hải vị người, ngươi còn muốn để cho hắn trở về ăn bánh cao lương, rõ ràng cho thấy không thực tế. Cổ Nộ Hạ bây giờ sinh hoạt quá an giật, đặc biệt là cùng trước chiến quốc so sánh, xưng là thiên đường cũng không quá đáng. Làm hưởng thụ qua cuộc sống như vậy sau khi, không có ai còn muốn đi qua cái loại này hỗn loạn sinh hoạt, rất đơn giản, cũng rất dễ hiểu đạo lý. Uchiha Mạ Đạ Dạ suy nghĩ một chút, lựa chọn trả lời, sen dù nhất tổ cơm thầm động tác nhỏ không ngừng, Cổ Nộ Hạ hòa bình quá mức giả tạo, ngay ta y mấy ngày trước, bọn họ phái người giám thị ghen, loại này thôn làng, chúng ta làm sao có thể tiếp tục đợi tiếp. Nếu như một mực ở lại Cổ Nộ Hạ, coi như hôm nay không có chuyện, tương lai sớm muộn cũng sẽ gặp phải sen dù hát thủ, làm cho này điểm cân nhắc, cũng cần đi ra ngoài tự lập môn hộ. Lại có loại sự tình này, Uchiha Sen ánh mắt đông lại một cái, tức giận âm thầm bốc lên, hắn không có hoài nghi tộc trưởng lời nói, bởi vì không có cái loại này cần phải. Uchiha nhất tộc có bọn họ kiêu ngạo, phó tộc trưởng bị giám thị loại sự tình này, không thể nghi ngờ là đánh bọn họ mặt hành động, là bọn hắn thật sự không thể chịu đựng. Loại hành vi này, nhất định phải để cho Sen dù trả giá thật lớn. Vài tên đỉnh phong thượng nhẫn cả giận nói, lộ ra cùng chung mối thù. Tuy nhiên sau đó một người trong đó nhỏ giọng đạo, tuy nhiên tộc trưởng, tuy vậy, chúng ta cũng không cần phải rời đi Cổ Nổ Hạ A, bằng vào chúng ta nhất tộc bây giờ lực lượng, đòi một câu trả lời hợp lý cũng không tính quá khó khăn, thậm chí để cho Sẻn Du bỏ ra tương ứng đại giới đều là không tính là việc khó. Rời đi Cổ Nổ Hạ, xin tộc trưởng nghĩ lại A vị này đỉnh phong thượng nhẫn vừa dứt lời, nhất thời có như nở dê người kha cờ phụ hòa nói, đúng vậy tộc trưởng. Chúng ta có thể đi tìm Sẻn Dù đòi một lời giải thích, lấy thực lực chúng ta, nếu như bọn họ không muốn cho xuất mãn ý câu trả lời, chúng ta hoàn toàn có thể để cho bọn họ trả giá thật lớn. Một lát sau, loại thanh âm này càng ngày càng nhiều, quá mức thậm chí đã có người đứng lên phải đi tìm Sẻn Dù phiền toái. Tuy nhiên không có người nói rời đi Cổ Nổ Hạ. Uchiha Mạ Đạ Dạ sắc mặt bắt đầu âm trầm xuống, đi qua ghen ngày đó nhắc nhở. Hắn đã dự liệu quá loại tình huống này, nhưng khi một màn này thật phát sinh lúc, như cũ để cho hắn cố gắng hết sức khó chịu. Uchiha rủ tạ cả đứng lên, từ Uchiha to bệnh qua đời sau khi, Uchiha đại trưởng lão vị trí một mực không có, mà đạ giả cùng ghen cũng không có lần nữa sai phái tân đại trưởng lão. Nhưng Uchiha rủ tạ cả thông qua mấy năm nay nỗ lực, đặc biệt là Cổ Nổ Hạ thành lập sau khi, cơ bản Uchiha nội chính là hắn xử lý. Hy vọng không ngừng tăng lên, mơ hồ có đại trưởng lao khí thế. Tộc trưởng, hòa bình được không dễ, nơi này dù sao cũng là chúng ta nhất tộc tâm huyết, trực tiếp rời đi có hay không quá mức lô mãng, ta tin tưởng, chỉ cần tộc trưởng nguyện ý, lấy thực lực chúng ta, tuyệt đối có thể vì phó tộc trưởng lấy lại công đạo. Uchiha Dù Tạ Cạ bình tĩnh nói, nói hợp tình hợp lý, cũng nên đại bộ tờ HN tộc nhân tâm nguyện. Mạ Đạ Dạ lắc đầu thở dài, các ngươi cái gì cũng không hiểu. Đây chính là hắn ý nghĩ trong lòng, đúng như nguyên tắc bên trong, hắn muốn mang đi Uchiha là bởi vì mình vô hạn nguyệt độc kế hoạch, ở chỗ này chính là cùng ghen ngoài ra vĩ đại kế hoạch, bất quá hắn vô pháp nói ra khỏi miệng, chỉ có thể yên lặng thở dài. Quay đầu nhìn ghen nhất mắt, Mạ Đạ Dạ trong mắt tràn đầy bất đắc dĩ, hắn có thể dùng tính áp đảo lực lượng đánh sụp địch nhân, nhưng không cách nào đem loại lực lượng này nhắm ngay mình tộc nhân. Nếu như bọn họ giữ vững không rời đi Cổ Nổ Hạ, hắn cũng không có càng làm dễ pháp. Ghen nâng chung trà lên khẽ nhấp một cái, hướng hắn khẽ mỉm cười, tỏ ý hắn không cần lo lắng. Ba đột ngột, thanh thúy tiếng vang ở đập ở trên sàn nhà, tất cả mọi người vô ý thức nghiêng đầu, chỉ thấy bọn họ phó tộc trưởng chậm rãi đứng dậy, ly trà ở trước mặt bản thượng bị ném thành phấn vụn, nước trà chảy xuôi một chỗ. Chơ mắt nhìn ghen đi tới trước, song đồng hoàn toàn đỏ ngầu, tam câu ngọc ở trong đó xoay tròn, băng lánh mà áp lực khổng lồ ở mỗi người ngực xuất hiện. Ở ghen đột nhiên một chân giẫm đạp trên đất, đen như mực đất đá bản đột nhiên nứt nẻ, bên trong đại sảnh yên tĩnh không tiếng động, liền ngay cả hô hấp âm thanh cũng trở nên nhỏ nhỏ rất nhiều. Một lũ hỗn đản, bây giờ cánh cứng rắn muốn tạo phản phải không? Ta nói cho các ngươi biết, hôm nay không phải là tới trình cầu các ngươi ý kiến, mà chính là cho các ngươi lựa chọn, bây giờ toàn bộ cho ta đứng dậy. Ghen lánh nhiên lời nói ở tất cả mọi người bên tai vang lên. Uchiha mọi người vô ý thức lạnh run, biết điều đứng dậy, không có cách nào cảm nhận được ghen trên thân băng lánh trả cờ ra, bọn họ cũng chưa có dũng khí phản kháng. Nói cho các ngươi biết, rời đi Cổ Nổ Hạ là đã chắc chắn kết quả, bây giờ nguyện ý đi theo ta cùng Mã Đạ Dạ rời đi đứng ở bên trái, nguyện ý ở lại Cổ Nổ Hạ đứng ở bên phải, lựa chọn đi theo ghen lời nói, tất cả mọi người trố mắt nhìn nhau. Thật là nhiều người thậm chí không có phản ứng kịp, tại sao trong lúc bất chợt liền bị buộc làm ra loại này lựa chọn.